Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, 12 chiến sĩ đế quốc Aslan, đủ để tạo thành một bộ trận thế vây đánh nổi danh Aslan, không phải người Maya điên rồi thì cũng là thế giới này điên rồi. Toàn bộ hội trường đều đưa ra lời nghị luận, tướng quân các quốc gia đều vô cùng hưng phấn, mà tướng quân Maya thì đã bình tĩnh trở lại. Way Lucy ra sân, một robot thủy tinh chưa bao giờ gặp qua được vận chuyển ra, trên màn hình đưa ra cái tên là Thanh Thương Maya, kiểu robot này rõ ràng phức tạp hơn nhiều so với robot thủy tinh bình thường muốn, như là tầng tầng lớp lớp kết cấu hợp lại. Dưới ánh mặt trời tỏa ra quang mang mê muội như mộng ảo. Không hề nghi ngờ, đây là một kiểu robot siêu cấp, chỉ sợ là đòn sát thủ của người Maya, chẳng lẽ người Maya là ít biểu hiện nhiều năm như vậy, phát minh robot siêu cấp liền tính quật khởi. Một kiểu robot có tác dụng giám nha. Thật không biết vì sao người Maya kiêu ngạo, mọi người đều nghị luận, nhưng không rõ ý nghĩa của ngày hôm nay đối với người Maya. Hôm nay phải chiến thắng để tế điện, mà người Aslan là đại biểu cho nhân loại, là vật tế phẩm tốt nhất. Ngay sau khi nhìn thấy kiểu robot này, Eriola đã từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại, người Maya không phải kẻ yếu, về mặt này rất có khả năng là âm mưu gì đó, làm đội trưởng hắn phải tỉnh táo lại. Từ bên trong phẫn nộ. Toàn bộ lựa chọn robot sở trường nhất trong chốc lát do ta một mình khai chiến Oz, ngươi dựa vào tình huống làm ra phán đoán. Đội trưởng, ta cảm thấy ta thích hợp làm tiên phong, ngươi có cái nhìn đại cục rất tốt, ngươi tới nhìn, ta cũng cảm giác được tên người thủy tinh này muốn làm trò quỷ gì đó. Oz nói, tuy rằng kiếm ma bất cần đời, nhưng mà tật xấu khinh địch thật sự rất ít xuất hiện ở trên thân người Aslan, từ vừa mới bắt đầu hắn đã dần dần tỉnh táo lại từ trong phẫn nộ. Dù sao người Maya cũng là nền văn minh cường đại, tuy rằng những năm gần đây vẫn rất im tiếng, robot thủy tinh cũng không có biểu hiện ra không chê vào đâu được, nhưng mà ai cũng đều biết, dù sao không thể khinh thường nội tình, đám người này cùng mấy tên hai lúa của hành tinh Ghana hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người hết sức chăm chú, sâu sắc cảm giác được có gì đó không đúng. Aslan sẽ là thuyền trong mương. Eriola lựa chọn robot siêu cấp của Aslan là kiếm thánh đời thứ 9, Ostak lựa chọn kiếm ma kiểu ca, đều là robot đòi hỏi thao tác ở mức cao nhất, chiến sĩ khác cũng đều lựa chọn do bot tương xứng với đội hình. Về mặt chiến thuật Aslan rất toàn diện, đoàn đội phối hợp tác chiến cũng rất mạnh, kỷ luật tính rất tốt, sau khi Eriola ra mệnh lệnh, mọi người cũng đều cảnh giác. Trong một vòng chiến đấu trước đó, người Maya dùng năng lượng hấp thu cùng võng năng lượng cắt nhỏ quả thật rất dọa người, nhưng về thực lực Kasila vẫn không có cách nào để so sánh cùng Aslan. Chiến sĩ Aslan đều lựa chọn robot am hiểu xông lên tấn công, chẳng qua thứ duy nhất phải đề phòng chính là phạm vi công kích của loại tấn công khác thường đó, cho nên Eriola đặc biệt đứng vững, lúc nào cũng chuẩn bị mở khiên năng lượng ra. Người Maya am hiểu năng lượng công kích, nếu hắn dám mở ra đoạt thiên chiến, tất nhiên có thể chiêu cực mạnh, có thể gần như mạng đổi mạng. Đây cũng là nguyên nhân Olivier Doss dám mở đoạt thiên chiến, vương tranh tên kia hoàn toàn là khác loại, quả nhiên là một chọi một chọn ăn sạch, quả thực là bác. Mà công kích dạng phạm vi lại là kiếm hai lưỡi, một khi tính sai, sẽ. Góc truyện audio.com, thua hết, bình tĩnh phán đoán, người Maya tính được ăn cả ngã về không? Eriola cùng Oz tách ra, làm thế này có thể bảo đảm thắng lợi. Robot hai bên tiến vào, nhân viên trọng tài nổ súng mở màn cho trận đấu kỳ quái này. Đối mặt chiến đội đế quốc Aslan rất bình tĩnh, robot trong suốt sáng rực này, tên cũng có chút mạc danh kỳ diệu, Thanh Thương Maya thật sự có thể ngăn cản hay sao? Oz điều khiển kiếm ma kiểu ca đột kích, chiến lược của người Aslan hoàn toàn thỏa đáng, đầu tiên trước mặc kệ người Maya trong lòng nghĩ thế nào, lấy thực lực cá nhân của Oz đủ để không ngại bất kỳ đối thủ nào. Tuy rằng bị đối thủ cường thế mở đoạt thiên chiến, nhưng người Aslan có thể lựa chọn một chọi một thắng lợi như vậy cũng có thể mang đến vinh quang. Nhìn đối thủ chiến ý của Oz tận trời, công chúa ở đây, Oz quyết định tốc chiến tốc thắng. Bạo liệt xông lên tấn công, khoảng cách giữa hai robot nháy mắt chỉ còn lại 30 mét, Way Lucy vẫn bất động như cũ, chẳng lẽ còn muốn dùng đến lưới năng lượng cắt nhỏ. Hào quang của robot kiếm ma của Oz bỗng nhiên bắn ra bốn phía, năng lực ích. Ầm ầm, từng luồng kiếm khí như cắt trời mở đất giết ra ngoài, đây là năng lực của Oz, năng lượng khống chế cấp C kiếm laser đến trong tay hắn quả thực khó giải. Cái này là cùng loại với khống chế băng của Lý Tuyết Gia, hay khống chế lửa của Akidin, nhưng về cảnh giới thì lại cao hơn nhiều. Năng lượng chém cao áp, giết bạo, Way Lucy mở ra hai tay, robot Maya là loại robot duy nhất không cần khiên năng lượng, mặc dù là robot ký hiệu của Atlantis vẫn cần khiên năng lượng. Một vòng tròn vách ngăn xuất hiện ở giữa Thanh Thương Maya và Oz, năng lượng kiếm khí mạnh mẽ đều bị vách ngăn hấp thu. Nhưng mà bằng vào một vòng bạo đánh này, Oz đã giết đến trước mặt. Vốt, lưới năng lượng phân cách không thể tưởng tượng được của người Maya lại xuất hiện, lần này nếu một đầu vọt đi vào thì chính là tan xương nát thịt. Nhưng đối thủ của hắn là Os, là một trong song tử của hành tinh Aslan, là sự kiêu ngạo của Aslan, năng lượng phân cách đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là năng lượng dao động, sau đó mới xuất hiện, mà thời gian thoáng hiện ra chỉ sợ cũng nhiều hơn một s. Mà nháy mắt khi năng lượng dao động, robot của kiếm ma đã làm ra động tác bộ pháp Papaluka ba góc bắn ra. Là kỹ xảo cường khống nháy mắt di động theo sườn, dường như không tổn thất nhiều lực hành động, sau khi lưới năng lượng cắt nhỏ hiện ra Os đã xuất hiện ở trước mặt robot thủy tinh, hào quang trên kiếm laser tăng vọt chiều dài cùng độ rộng đều kéo dài ra gấp đôi. Khai thiên tích địa, đây là tiết tấu muốn bằng một kiếm cắt người Maya thành đậu hù. Người Maya rất làm bộ làm tịch lần này biểu diễn giết thành ngốc bức người Aslan chỉ động một cái liền đánh đội trưởng Maya choáng váng, tên này còn muốn một mình đấu một đội ngũ. Mọi người đều nghị luận, so sánh với người Maya, mọi người vẫn thích Aslan một chút, mấu chốt người Maya cũng không phải người Yabitan, không có thực lực kia còn muốn ra vẻ. Đúng lúc này, thanh thương Maya ra tay, thời điểm kiếm của Os còn chưa đến được đỉnh đầu, ngực đã muốn trúng một cước hung mãnh, sau đó thanh thương Maya vọt lên nhanh như tia chớp. Trên không tung ra một quyền, trực tiếp ngăn robot kiếm ma, sau đó là một động tác đá móc về, bạo lực vô song. Robot kiếm ma trực tiếp ăn một cước bị đá ra hơn 10 mét, Os cường khống robot mới không làm cho robot té ngã. Góc truyện audio.com, xuống, nhưng mà mới vừa rồi đã xảy ra cái gì? Đây là người Maya sao? Không phải bọn họ không biết công kích gần người hay sao? Vừa rồi đều đã xảy ra cái gì? Cách chương.